Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1316, toàn chạy sạch. Chàng trai, Trần Nhị gia rốt cuộc tìm chúng ta có chuyện gì à? Đúng vậy, cái này thời gian quá muộn à? Có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Ngô Tài và Lưu Hậu hai người đều là rất có nghi ngờ. Lập tức hỏi, cái này hơn nửa đêm, còn không để cho bọn họ trở về. Cái này tỏ rõ trong lòng không ý tốt à? Nhị gia ngày hôm nay uống say. Hai vị tiểu thư ai nguyện ý lưu lại chiếu cố cho nhị gia? Vậy Trần gia con em, cũng chính là Trần Trác dưới quyền, nhìn Ngô Mộng Thiến cùng với Lưu Hậu con gái Lưu Tuyết, mở miệng hỏi nói, đồ chơi gì? Uống say, còn để lại tới chiếu cố nhị gia. Đây không phải là biến hình yêu cầu bọn họ cùng. Các ngươi không muốn hiểu lầm. Nhị gia gần đây trận này rất vất vả. Hai vị tiểu thư là phái nữ, nhất định có thể chiếu cố tốt. Người Trần gia cười một tiếng, giải thích, áo mũ cầm thú, nói đường đường chính chính. Nhưng Lưu Hậu và Ngô Tài người nào không biết cái này Trần Trác trong lòng đánh quỷ chủ ý. Đây là Trần Nhị gia yêu cầu. Ngô Tài lạnh lùng nói, chúng ta ngày hôm nay nếu là không đáp ứng, có phải hay không cũng không đi ra ngoài được. Đó cũng không phải là, đây cũng không phải là nhị gia ý, chỉ là chúng ta những thứ này làm thủ hạ ý tưởng. Cho nên, người Trần gia đổi câu chuyện, giải thích, nếu không phải Trần Nhị gia ý, vậy chúng ta cũng không dính vào. Cáo từ, Ngô Tài chắp tay một cái, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng là Trần Nhị gia tự mình yêu cầu đâu. Ngươi mà nói, nhằm nhò gì à? Lưu Hậu kéo một cái con gái mình liền trực tiếp đi. Xem cũng không có lại liếc mắt nhìn người Trần gia. Cái này, hai cái cũng chạy, vậy người Trần gia cũng chỉ có thể trở lại trong phòng. Cùng Trần Trác nói một câu, đồ chơi gì? Trần Trác nghe xong báo cáo, một hồi không nói, hắn vậy không nghĩ tới. Cái này Ngô Tài và Lưu Hậu là một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình à? Hắn vốn cho là, để cho người thủ hạ thay thế truyền chuyển lời, bọn họ sẽ chủ động đem con gái mình giao ra. Ai biết, bọn họ chẳng những không giao ra, còn trực tiếp cự tuyệt. Nhị gia, có phải hay không phương pháp sai rồi? Chúng ta đến lượt nói thẳng là ngài tự mình yêu cầu. Như vậy bọn họ cũng không dám không đem con gái mình để lại. Người thủ hạ lập tức nói. Phải không? Trần Trác trầm tư một tí. Hắn vốn cho là loại chuyện này không cần mình ra mặt, đối phương sẽ ngoan ngoãn dâng lên tới. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Hừ, Trần Trác hừ lạnh một tiếng, đám người này, thật vẫn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chờ, ngày mai ta để cho bọn họ không có trái cây ngon ăn. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Tài và Lưu Hậu hai người từ hiệu ăn đi về nhà. Ở trên đường thời điểm, liền không nhịn được suy tư. Lưu gia chủ, ta có chút nghĩ cách, người nếu không nghe một chút. Ngô Tài bỗng nhiên mở miệng nói. Người nói. Lưu Hậu nhất thời hứng thú. Ngày hôm nay chuyện này tuyệt đối là Trần Nhị gia mình chủ ý. Nói cách khác, là chính hắn cất tâm tư, muốn đối hai nhà chúng ta con gái động thủ. Ngô Tài trầm giọng nói, người cảm thấy thế nào? Ta xem kém không nhiều. Lưu Hậu gật đầu một cái, đại khái Trần Trác lấy là chúng ta sẽ ngoan ngoãn cầm con gái giao ra. Giống như ta nghĩ. Ngô Tài mười phần đồng ý. Phụ họa nói, mấu chốt chính là ở chỗ nơi này. Chúng ta hôm nay sợ rằng đã đắc tội Trần Trác, nói không chừng ngày mai sẽ phải tìm chúng ta phiền toái. Vậy ngươi có biện pháp gì hay sao? Lưu Hậu hỏi ngược lại nói, tối nay liền đi. Một khắc cũng không thể dừng lại. Ngô Tài trầm giọng nói. Cái này, tối nay liền đi. Lưu Hậu nhất thời có chút chần chờ. Dẫu sao, chuyện này cũng còn không có định luận đâu. Liền đi như vậy, vậy vạn nhất Trần Trác bên kia không phải cái ý này. Há chẳng phải là, dẫu sao, mới từ Giang Bắc đầu chạy tới. Cái này thì lại chạy đi. Vậy coi như cái gì? Lưu gia chủ, chúng ta thời gian cũng không nhiều, ngươi phải cân nhắc tốt. Ngô Tài nghiêm túc nói. qua tối nay, ngày mai Trần chắc thật đến tìm chúng ta phiền toái. Vậy coi như không kịp chạy. Đây cũng là một vấn đề. Lưu Hậu rất đồng ý Ngô Tài mà nói. Nếu như Trần Trác đã quyết định chủ ý sẽ đối nhà mình con gái động thủ. Vậy ngày mai phỏng đoán liền sẽ xé rách ra mặt. Ngươi còn có 10 phút suy tính thời gian. Ta đã nghĩ xong. Ngươi không đi, ta cũng được đi. Ngô Tài nghiêm túc nói. Ta không thể cầm con gái ta cho tống táng ở người này trong tay. Lưu Hậu nhìn Ngô Tài vậy ánh mắt kiên định, nhất thời được kích động. Cùng là cha ruột, hắn cũng không muốn thân mắt nhìn mình con gái rơi vào một cái cầm thú trong tay. Ngô gia chủ, vậy chúng ta cùng nhau rút lui đi. Lưu Hậu lúc này nói, thừa dịp đêm nay trên, người Trần gia trông chừng tương đối tùng. Chúng ta lập tức chạy trốn. Được, chúng ta trở về, liền mang ít tiền, thứ khác cũng không cần. Ngô Tài gật đầu một cái. Hai người bước nhanh về đến nhà. Cầm tiền, liền trực tiếp liền chạy ra ngoài. Phải đi người, Ngô gia chủ, Lưu gia chủ, các ngươi cái này hơn nửa đêm muốn đi đâu à? Bọn họ bốn người mới vừa đi ra tới. Lại đụng phải người, tò mò hỏi, không việc gì, chính là ra đi bộ một tí. Ngô Tài thuận miệng nói một câu, dưới chân bước chân không ngừng. Tiếp tục đi đi về phía trước trước, căn bản không dám ngừng. Dẫu sao, bị quá nhiều người biết bọn họ động tĩnh. Vậy phỏng đoán toàn bộ tập hợp trấn trên người đều phải bị kinh động. Lưu Hậu và Ngô Tài chạy đi không lâu. Tập hợp trấn trên người lại tới một lần lớn chạy nạn. Phần lớn người tất cả đều chạy ra. CMN, Lưu Hậu và Ngô Tài hại người không cạn à. Hai người bọn họ mình phải chạy đường cũng được đi. Lại có thể không cùng chúng ta điện thoại cho. Quá đáng hận. Ngày mai Trần Trác không tìm được bọn họ, vậy khẳng định sẽ tìm chúng ta hả giận. Một đám người vừa chạy trước, một bên lớn tiếng vừa nói, rất là bất mãn. Những người này đều là nhân tinh, trong lòng cùng gương sáng như nhau. Trần Trác coi trọng Ngô gia và Lưu gia cô nương, kết quả bọn họ hai nhà người chạy. Cái này Trần Trác có thể bỏ qua. Đến lúc đó còn không phải đem mục tiêu nhìn về phía người khác. Cho nên những người này cũng chỉ có thể nhanh chóng thoát đi. Không dám trì hoãn nữa. Người đâu? Một sáng sớm, Trần Trác mới vừa tỉnh lại, liền lập tức kêu một tiếng. Bên ngoài một tên thủ hạ liền đi vào. Nhị gia, ngài tìm ta. Dưới quyền liền vội vàng hỏi nói. Kêu người, chúng ta đi tìm Lưu Hậu và Ngô Tài. Trần Trác hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nói, tối hôm qua dám trực tiếp đi, tiểu gia ta ngày hôm nay một cái cũng không tha cho. Nhị gia, ta cái này đi chuẩn bị ngay, hơn kêu ít người tới. Người thủ hạ một hồi hưng phấn, lúc này cũng đồng ý xuống, dẫu sao có thể mang người đi qua Cố gia vẻ tí. Hắn cũng là rất vui lòng. Rất nhanh, Trần Trác liền dẫn một đội người đi Lưu gia. Ngô gia cùng đầu dựa vào tới đây một nhóm người cư trú trong khách sạn. Chỉ là đến nơi, nhưng chuyện trống rỗng, một người cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Trần Trác sửng sốt một tí, lập tức cầm lão bản cho kêu tới đây. Tối hôm qua cư trú những người đó đâu? Làm sao một cái cũng không có? Trần Trác lập tức hỏi. Trần nhị gia, tối hôm qua những người đó cũng không biết thế nào. Tất cả đều chạy đi. Ta còn tưởng rằng là ngài gọi bọn họ đi qua đâu. Chủ khách sạn vội vàng hồi báo một câu, nhị gia. Những người này tiền phòng còn không có cho đâu. Ngài bên này là không phải cho kết toán một tí. Đồ chơi gì, toàn đều đi hết sạch. Ta cho ngươi kết tiền phòng. Nằm mơ đi chứ. Trần Trác trợn to mắt. Hắn không nghĩ tới, đám người này lại một cái gọi đều không đánh. Liền trực tiếp chạy. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Không phải ở cùng lão tử đùa giỡn hay sao? Nhị gia, gia chủ tới nói, để cho ngài đi qua một tí. Đây là, Trần Văn người thủ hạ đi tới. Phân phó nói, xong rồi, tỷ tỷ lại được huấn mình một lần. Trần Trác trong lòng một hồi không biết làm sao. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới. Mình hôm nay vận khí sẽ như vậy kém. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.